Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 17-1, không phải sẽ thật sự đến chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn tượng của Ân Vi Vi đối với Nhan Hạ khá tốt. Cô muốn rời chủ đề và làm cho bầu không khí vui vẻ hơn, nên đã nói với Nhan Hạ, không phải em muốn đàn mụ rơm sao? Hay là dạy chị đi, để xem chị có học được không? Nhan Hạ gật đầu, được thôi, rồi cô cầm cỏ lau, kiên nhẫn dạy Ân Vi Vi cách đàn mụ rơm. Thời Hy Diễn và Tô Cầm nhìn nhau một cái, sau đó mỗi người kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, nhìn hai người đan mũ. Trong khi đó, bình luận trên kênh livestream lại đang tinh phong huyết vũ. Gió tanh mưa máu, Nhan Hạ có phải bị bệnh không? Không chỉ mắng Ngư Ngư nhà tôi mà còn đối đầu với Quý Ảnh Đế, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Đúng vậy, một Bình Hoa Tuyến Ba lại dám chống đối Đỉnh Lưu và Ảnh Đế, ai cho cô ta cái dũng khí này? Nhan Hạ thật là vô lễ, quá thiếu tôn trọng tiền bối, tôi ngày càng ghét cô ta rồi. Ngư Ngư nhà tôi chỉ là thương em gái thôi, Nhan Hạ mới là người não bị ngấm nước. Không chỉ não có nước vào, mà còn, em, chồng tôi chỉ cảm thấy cô ta quá đáng, khuyên cô ta đừng nói nữa, thế mà cô ta lại thái độ như vậy. Không biết lòng tốt người khác, bảo sao chồng tôi muốn tuyệt giao với cô ta, trông cái dáng vẻ cay nghiệt đó. Làm sao còn xứng tiếp tục qua lại với chồng tôi? Phí công chồng tôi chăm sóc cô ta nhiều năm như vậy, đúng là bạch nhãn làng. Vòng ơn bội nghĩa, Nhan Hạ là trà xanh, chỉ muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với Ngư Ngư và Ảnh Đế. Cô ta thực ra là cố ý dùng cách này để tìm cảm giác tồn tại và nổi tiếng bằng cách bị ghét đúng không? Tôi thật sự không đồng tình với lời nói ở lầu trên của các fan Ngư Ngư và fan Ảnh Đế. Tôi cũng thấy rất khó hiểu. Chẳng phải ngay từ đầu là Diệp Đình Lưu với giọng điệu ra lệnh, bắt Hạ Hạ nấu ăn sao? Từ chối chính là sai à? Chẳng lẽ Đình Lưu nhà các người nghĩ mình là hoàng đế, nói cái gì cũng là thánh chỉ sao? Hạ Hạ đâu có nợ anh ta gì. Hạ Hạ chưa bao giờ lợi dụng tên tuổi của Ảnh Đế Kỳ để lấy tài nguyên và quảng bá, vong ơn bội nghĩa gì đó chúng tôi không dám nhận. Rõ ràng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, thế mà Quý Ảnh Đế lại bênh vực người ngoài. Bảo sao Hạ Hạ muốn tuyệt giao. Tôi chỉ là người qua đường, nói thật là tôi không thấy hành động vừa rồi của Nhan Hạ quá đáng, ngược lại có vẻ là một số Đỉnh Lưu đang ỷ thế hát, y, ế, p người. Cuối cùng cũng có người nói ra tiếng lòng của tôi, cảm giác Diệp Đỉnh Lưu thật bá đạo, tôi chỉ muốn nói Nhan Hạ làm vậy rất đúng. Sâm xinh đẹp, nói thật, các bạn không thấy có gì đó không đúng à, có gì không đúng. Cứ có cảm giác mối quan hệ giữa Nhan Hạ với anh em Diệp Đình Lưu và Quý Ảnh Đế đều không đơn giản. Tôi cũng thấy cô bé tiên nữ kia không chờ được mà kéo anh trai mình vào bếp, như thể sợ anh ấy nói ra điều gì đó. Còn nữa, lời nói của Diệp Đình Lưu trước đó, như thể anh ta và Nhan Hạ đã có mối quan hệ gì đó từ trước rồi. Tôi cảm thấy Nhan Hạ đang cố ý tách ra khỏi họ. Tôi cũng cảm thấy Nhan Hạ thực sự không muốn để ý đến họ. Rõ ràng là họ tự dâng đến cửa, tự khơi mào thì tự chịu hậu quả, đáng đời. Fan của Ngư Ngư và fan Ảnh Đế quá tiêu chuẩn kép rồi, không để ý đến anh trai họ là muốn chơi lại mềm buộc chặt, buồn cười quá. Anh trai nhà các người không phải là vàng, người gặp người yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, các bạn có thấy Diệp Đình Lưu và em gái anh ấy quá mức thân mật không? Trước đó tôi chưa từng thấy thế, nhưng nhìn họ nắm tay nhau. Tôi thực sự thấy có chút hơi kỳ quặc. Tôi có mối quan hệ rất tốt với anh trai tôi, nhưng như anh em nhà Diệp Đình Lưu dính sát và nắm tay thế này, thì chưa từng có. Tôi chỉ làm vậy với bạn trai thôi. Sau đó, chủ đề của mọi người chuyển hướng. Họ liên tục bàn luận về mối quan hệ giữa Nhan Hạ và anh em nhà Diệp Đình Lưu, cùng với chủ đề liên quan đến những hành động thân mật giữa hai anh em nhà Diệp Đình Lưu, trông giống như là một cặp đôi hơn. Điều này cũng là do Nhan Hạ cố ý nói như vậy để dẫn dắt suy nghĩ của khán giả. Nếu không thì hầu hết mọi người thực sự sẽ không chú ý quá nhiều đến những hành động quá mức thân mật của cặp anh em đó. Sau khi được cô nhắc nhở, khán giả sau này sẽ vô thức chú ý nhiều hơn đến những hành động của hai người họ. Tèn tén ten tôi quay lại rồi đây, hôm nay sẽ cố gắng nhiều chương nè, quên ăn quên ngủ vì mấy tình yêu luôn. Cách chương.